Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, cái kia nhảy lên một cái thân ảnh. Ngươi là ai? Gligar lạnh lùng nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người. Trước mắt người này, một bộ ninja cách ăn mặc, với lại xuất hiện lặng yên không một tiếng động, mới cái kia một chiêu thức cũng thể hiện ra thực lực của người này. Tuyệt đối là một tên kình địch. Cái này mắt thấy liền muốn tới tay. Nửa đường lại giết ra một cái trình rảo kim. Đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Với lại, trọng yếu nhất chính là, trong tai của hắn đã nghe được cảnh sát Jenny cái kia độc hữu xe gắn máy thanh âm. Theo thời gian trôi qua, tình cảnh của bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này một viên trứng Pokemon không phải ngươi có thể cầm. Thức thời vẫn là cút nhanh lên a. Cái này che mặt ninja thân ảnh trong chốc lát biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm vậy mà xuất hiện ở Gligar trước mặt. Một đôi ánh mắt lạnh như băng trừng trừng nhìn chằm chằm Gligar. Khiến cho Gligar lạnh cả tim. Dưới tầm mắt rơi xuống đồng dạng xuất hiện ở trước mặt hắn Pokemon bên trên. Thần sắc khẽ nhúc nhích. Vậy mà sai phái ra một cái mang theo người Greninja Ninja đến. Xem ra cái này một viên trứng Pokemon quả nhiên không đơn giản. Cái này càng thêm để ta muốn có được hắn. Đi thôi. A bóc. Gào thét tương đương bạch quang hiện lên. Một cái dữ tợn thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường. Hung ác ánh mắt chừng một cái. Một cỗ hung hãn khí tức đập vào mặt. Khiến cho đối diện Greninja không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững. Intimidate đặc tính phát động. Theo nghe đồn, Abok phần bụng hoa văn có mấy loại. Không có một loại hoa văn đều đối ứng một loại năng lực. Cũng là đội Rocket thành viên thích nhất một loại Pokemon. Tới đi, tốc chiến tốc thắng. Gligar giữ tợn cười một tiếng. Ngang nhiên hạ lệnh, Abok, Gle, Greninja. Dùng double team né tránh. Sau đó sử dụng Water Shuriken. K.A. Trong chốc lát, sân bãi phía trên liền hiện đầy Greninja thân ảnh. Greninja tốc độ cực nhanh. Lại có thể dùng thủy ngưng cố thành có thể chặt đứt sắt thép lưỡi dao. Hết sức lợi hại. Nhưng mà, Gligar Abok rất rõ ràng là vương bài trong vương bài. Thực lực cũng không thể khinh thường. Hai người cây kim so với cọng dâu. Chỉ là trong chốc lát, chiến đấu liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Khốc a, nhìn xem trên chiến trường cái kia Greninja thân ảnh. Cô mày bỗng nhiên có loại cảm động lây ảo giác. Nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào. Cái này Greninja cũng quá tuấn tú đi. Vậy nếu là lần thứ hai tiến hóa as bản Greninja sẽ là cái dạng gì? Có thể hay không càng thêm huyễn khốc? Không dám tưởng tượng. Tích đô, tích đô. Tích đô, phương xa, thổi còi càng ngày càng gần, còn đang bay nhanh tới gần, không có thời gian, đáng giận, ta nhớ kỹ ngươi khí tức, chúng ta lần sau gặp lại. Gligar cũng nghe đến cái kia càng ngày càng gần minh địch thanh. Sắc mặt 10 phần dữ tợn, nhiệm vụ lần này nguyên bản vạn vô nhất thất, chính là cái này đáng chết ninja ra biên phá hủy chuyện tốt của hắn. Đã như vậy tương đương như vậy cũng chỉ có thể như thế. Gligar thân hình khẽ động. Tại Golbez dẫn đầu dưới sông ra cao ốc. Lạnh lùng chỉ huy Abok. Giữ tợn cười ra tiếng. Abok, nhắm ngay trứng Pokemon sử dụng acid. Không tốt. Cái kia mang theo Greninja Ninja đôi mắt bỗng nhiên đại trương. Trên mặt khó được hiện ra kinh sợ. Khàn cả giọng hét lớn một tiếng. Greninja. Water Shuriken, bổ ra khay, đừng cho acid chạm đến trứng Pokemon. Khốc rát tương đương, Greninja cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, một tay hướng lên dựa vào. Một cái hoàn toàn do nước tạo thành Water Shuriken trong chốc lát thành hình. Hóa thành gió táp hướng về trứng Pokemon phía dưới khay mà đi. Water Shuriken chợt lóe lên. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chém vỡ khay, không có khay trèo trống, trứng Pokemon nghiêng mà xuống, rơi vào trên mặt đất, không ngừng nhấp nhô, may mắn trên mặt đất đều phủ kín mềm mại chăn lông. Bằng không cái này một ném không nát cũng khó khăn. Trứng Pokemon chậm chậm nhấp nhô. Một màn này nhìn vị kia ninja trong lòng thở dài ra một hơi. Sau đó thở hồng hộc trừng mắt liếc trên không Gligar. Cắn răng lại này gầm nhẹ. Cái này hỗn đản, không thể tha thứ. Chính muốn hành động. Phía trên kia Gligar lần nữa hành động. Nó trong tay im lặng xuất hiện một viên Pokeball. Rơi vào trên mặt đất. Bộp một tiếng. Một cái to lớn thân ảnh nhược hiện. Nhìn không rõ ràng. Chẳng biết tại sao. Nhìn thấy cái này một thân ảnh. Cô Mây bản năng cảm giác được không ổn. Con ngươi hơi co lại. Nhớ tới trước đó nhiệm vụ lần thứ nhất thời điểm cái kia đại hán sử dụng gâu lầm tự bạo. Quả nhiên. Sau một khắc, Gligar cái kia lạnh lẽo thanh âm hóa thành giống như âm lãnh gió lạnh thổi vào cô Mây lỗ tai. Rhyhorn, sử xuất lực lượng lớn nhất đi. Địa chấn, dựa vào, cô Mây sắc mặt trong chốc lát trắng bệch một mảnh, thầm mắng một tiếng, lại là một người điên. Đi tâu, muốn nhảy xuống, nắm chắc thời cơ tốt. Sắc mặt trắng bệch cô Mây bỗng nhiên đứng dậy. Mấy cái cất bước ở giữa liền đi tới tường kia động biên giới liền muốn nhảy đi xuống. Thế nhưng là dư quang chợt thấy một cái trứng Pokemon chính chỗ trong góc. Có chút lay động, mà cái kia ninja hiển nhiên cũng biết địa chấn uy lực trực tiếp đi. Căn bản không có bận tâm đến giờ phút này trứng Pokemon. Hoặc là nói, hắn đã không có thời gian đoán chừng giờ khắc này trứng Pokemon. Nhìn xem giờ khắc này trứng Pokemon. Cô Mây sắc mặt âm tình bất định, đi nhạt, liền có khả năng táng thân ở đây. Không đi nhạt, hắn lại có chút không cam tâm. Rất có thể, đây là một cái Froggy trứng Pokemon. Nếu như bỏ qua lần này cơ hội, lần tiếp theo muốn thu hoạch chỉ hy vọng mong manh. Hoặc là nói, trên cơ bản không có hy vọng gì. Liều mạng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Một cái tốt Pokemon không dung bỏ lỡ. Với lại, ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn một đầu hoạt bát sinh mệnh tại trước mắt ta mất đi. Đây là đối với sinh mạng khinh nhờn. Cũng là đối Pokemon khinh nhờn. Càng là đối với tâm ta linh khinh nhờn. Những ý niệm này chỉ là trong đầu hiện lên trong nháy mắt. Tại bên ngoài một giây đều chưa từng có đi. Cô Mây liền hạ quyết tâm. Sắc mặt hiện ra vẻ điên cuồng. Thân hình bỗng nhiên nhào về phía trứng Pokemon. Cùng này đồng thời. Rung động dữ dội truyền đến, để cái này vừa làm cao ốc lung lay sắp đổ, nương theo lấy cái này rung động dữ dội, cả tòa đại lâu cũng bắt đầu sụp đổ. Tại loại này rung động dữ dội phía dưới, một viên nho nhỏ trứng Pokemon là 10 phần nhỏ bé mà bất lực. Nương theo lấy chấn động, trứng Pokemon lay động, nghiêng, sau đó bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, rơi vào không trung. Mắt thấy liền muốn cấp tốc rơi xuống. À tương đương, một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ bỗng nhiên truyền đến. Cô Mây ba bước cũng làm một bước bỗng nhiên đi vào biên giới. Tung người một cái, hai tay theo bản năng một tay đem cái này trứng Pokemon ôm ở trong ngực. Cùng này đồng thời, cô Mây chỉ cảm thấy phía dưới trống rỗng. Sau đó thân hình bỗng nhiên hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống tương đương tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.